Chương 366, phía sau. Như vậy cảm ơn lão bản khoản đại hệ giả thân thiết cùng lão bản nói đừng, mặc dù đến cuối cùng, tại hệ giả phi thường khẩn thiết thỉnh cầu dưới, lão bản cuối cùng bị hệ giả chân thành cảm động. Tại hệ giả loại này tình chân ý thiết giảng đạo lý trước mặt, lão bản lệ rơi đầy mặt đem những gì mình biết hết thể đều một năm một mười ra nở dê ra ngoài. Nhìn xem hệ giả đi ra quán ba lão bản thật là như chút được gánh nặng, nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là tiếp xuống nhìn xem một mảnh hỗn độn quán ba còn có bị phá hủy quầy ba, lão bản khóc không ra nước mắt, nhìn xem những cái kia còn trên mặt đất đau đến không bỏ dậy nổi đám tay chân, lão bản cầm khăn tay run rẩy sát mình trần trùng trục chán. Nghĩ thầm, như vậy đại khái liền có thể bàn giao đi dù sao nếu như mình phi thường phối hợp, một điểm tư thái đều không làm lời nói, mặc kệ về sau là dạng gì kết thúc công việc, đều khẳng định tránh không được muốn bị thanh toán. Nếu như mình làm dạng này tư thái đến thiếu những cái kia tổ chức QNZ sẽ không quá khó xử mình. Ngoài thành, rừng cây nhỏ, bỏ hoang đại giáo đường, không biết vì cái gì, vô luận tiểu thuyết cũng tốt, trò chơi cũng tốt, cảnh tượng như vậy đều sẽ trở thành các loại âm mưu căn cứ. Trên cơ bản chỗ như vậy ở trong game tuyệt đối là làm phó bản nơi đến tốt đẹp, tựa hồ chỗ như vậy nếu như không làm phó bản liền vô cùng đáng tiếc. Làm phó bản, à... Là trước kia ở ngoài thành giáo đường, vốn là có được phi thường nhiều tín đồ, chỉ bất quá bởi vì giáo đường cha xứ sau khi qua đời, tựa hồ là bởi vì kinh doanh không rèn liền trở nên vắng lạnh xuống tới, cuối cùng liền dần dần bị bỏ hoang. Cái này giáo đường bị bỏ hoang về sau, tựa hồ bị hắc ám công hội lợi dụng, bởi vậy nơi này trở thành một chỗ bí mật cứ điểm. Hệ giả đi vào ngoài thành lúc, đã tiếp cận bảng vãn, tại gì tại thế giới bên trong. Đêm vãn giã ngoại tuyệt đối không là cái gì tốt chỗ. Bởi vì giã ngoại mang ý nghĩa nguy hiểm, mặc kệ là bụng đói kêu vang động vật hoang dã, thậm chí là có ma lực ma vật, đối với bọn chúng đến nói nhân loại mang ý nghĩa đồ ăn. Tại nhân loại ở đây bị ma vật tập kích sự tình thế nhưng là thường có phát sinh. Trong thành còn dễ nói, nếu như đêm vãn một khi đến vùng ngoại thành, chắc chắn sẽ có một chút động vật hoang dã, thậm chí là không có thanh lý ma vật đi ra kiếm ăn. Bởi vậy đến vãn bên trên, người bình thường là tuyệt đối sẽ không tùy tiện ly khai thành trấn, thôn trang. Bởi vậy bàng vãn lúc này, cứ việc ly khai thành trấn lộ trình không xa, nhưng là trừ một chút lẻ tẻ mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng nội thành tiến đến người đi đường bên ngoài, chỉ có hệ dạ dạng này một cái hướng ngoài thành đi đến người liền lộ ra phá lệ dễ thấy. Bất qua hệ dạ kẻ tài cao gan cũng lớn, cu nở dê lơ đễnh. Thuận lâu năm thiếu tu sửa đường lát đá hướng rừng cây đi đến. Đang lúc hoàng hôn cái này rừng cây có vẻ hơi tĩnh mịch, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng thú minh bên ngoài, cao ngất cây gỗ âm ảnh bị kéo đến lao dài. Cứ việc chỉ là hoàng hôn, nơi này lại phảng phất đưa tay không thấy được năm ngón đêm vãn. Hệ dạ thuận đường lát đá đi vào rừng cây về sau, đường lát đá trải đến nơi đây cũng đã là đường đất, bởi vì ít ai lui tới, ban đầu lộ diện đều đã bị cỏ dại rừng cây nơi bao bọc. Bất quá lờ mờ có thế nhận ra. Lúc này hệ dạ thấy được trên đường đất xuất hiện dấu chân tử, thậm chí là bánh xe ấn. Hệ dạ cúi người tra xét một phiên, phát hiện những này dấu chân cùng bánh xe ấn tựa hồ là tươi mới, nói minh gần nhất thường xuyên có người vãng lai tại đầu này ít hay lui tới con đường. Xem ra cái quầy rượu kia lão bản không có gạt ta. Hệ dạ nở một nụ cười, tựa hồ là vì tìm được manh mối mà cao hứng lấy. Hơi hưng phấn một cái. Hệ giả liền thuận đầu này đường nhỏ đi xuống dưới đi. Cứ như vậy đi tiếp một đoạn đường về sau, hệ giả liền thấy được cái kia đã bỏ hoang đại giáo đường. Đại giáo đường lâu năm thiếu tu sửa, từ bên ngoài nhìn sang đã tàn bại không chịu nổi. Giáo đường phụ cận dùng làm bằng đá thấp bé tường vây vây lại, tại giáo đường đằng sau còn có một cái mộ địa. Tại đêm vãn căn này rách nát giáo đường lộ ra phá lệ âm mỏ gì kinh khủng. Ơ thơ y điếm na y, mặt trời đã lặn, rách nát giáo đường. Âm trầm mộ địa, mơ hồ truyền đến vài tiếng quả đen tiếng kêu. Tại giáo đường trước mấy khỏa thô to cây rong che đậy giáo đường toàn bộ cửa trước. Cũ kỹ trên mặt tường bỏ đầy rêu xanh. Ngay tại hệ giả chuẩn bị tiến vào giáo đường thời điểm, đồng nhiên thiếu nữ lô thai có chút rung động, trong nháy mắt hệ giả ẩn giấu đi thân hình. Cũng không lâu lắm một cỗ xe ngựa bốn bánh thoải mái nhàn nhã hướng giáo đường nơi này tới, giấu ở phía sau cây hệ giả bất động thanh sắc. Cẩn thận quan sát chiếc kia tiến lên tới xe ngựa bốn bánh. Mà cái kia xe ngựa người đánh xe bên trên mơ hồ phát ra ma lực ba động. Không có sai, là hắc ám công hội người hắc ám công hội người, quả nhiên tại cái này trong giáo đường có cái gì nhận không ra người hoạt động đạt được đầu mối hệ dạ không có trực tiếp xông lên đi chính diện giang, để tránh đả thảo kinh xà. Thiếu nữ lựa chọn các loại xe ngựa bốn bánh chạy qua về sau, tiềm hành lấy đi theo, đuổi theo chiếc này xe ngựa bốn bánh tốc độ lấy hệ dạ năng lực đến bảo hoàn toàn liền là một bữa ăn sáng, huống chi chiếc xe ngựa này tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Một lát sau, xe ngựa quả nhiên chạy đến giáo đường, bất quá cũng không có trực tiếp tiến vào giáo đường, mà là tại giáo đường bên cạnh trên mộ địa ngừng lại, tiếp lấy hệ giả thấy được hai cái bộ dạng khả nghi hắc ám ma đạo sĩ lần lượt đem mấy cái bao tải khiêng xuống dưới hệ giả không động thần sắc bò lên trên phủ cận một cái cây, sau đó nhảy tới giáo đường trên nóc nhà, ẩn giấu đi thân hình cẩn thận nhìn xem những người này nhất cử nhất động. Sau đó hệ giả nhìn thấy những này hắc ám công hội ma đạo sĩ đem những cái kia bao tải tiếp tục chống đỡ về sau, mở ra một cái mộ phần cơ quan. Mộ bia tùy theo rời mở, tiếp lấy mấy cái này hắc ám công hội ma đạo sĩ liền đem cái này đến cái khác bao tải chuyển vận xuống đi. Hệ giả không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là lặng lặng cùng đợi chờ đợi những này hắc ám công hội ma đạo sĩ đem những này bao tải toàn bộ vận xong. Về sau bận rộn ước chừng 30 phút. Những này hắc ám công hội ma đạo sĩ thành viên mới đưa bao tải đều vận xong, tại bao tải vận xong sau, những này hắc ám công hội ma đạo sĩ mới thừa ngồi xe ngựa lại thoải mái nhàn nhã đường cũ trở về. Hệ giả cao mày, nếu như nàng không có nhìn lầm, những cái kia bao tải đoán chừng đều là từng cái nhân loại theo chiếu hệ giả suy đoán, những này bao tải hẳn là những cái kia mất tích cấp tờ hờ hợp tờ ma đạo sĩ sao nguyên lai là bị giấu ở nơi này đợi đến xe ngựa đường cũ trở về về sau. Hệ giả từ giáo đường trên nóc nhà xuống tới, sau đó đi đến cái kia mộ huyệt bên cạnh, an chiếu lấy trước kia mấy cái kia hắc ám ma đạo sĩ hành vi tìm được cơ quan, tiếp xuống hệ giả phi thường thuận lợi mở ra cơ quan. Mộ bia được mở ra, lộ ra một cái dưới đất thông đạo, nơi này trước kia hẳn là một cái mộ huyệt. Bất quá tựa hồ là bị hắc ám công hội người đào giống. Hệ giả không có chút đốt bó đuốc, mà là thuận mộ huyệt địa đạo đi xuống dưới đi. Trải qua thất nhiêu bát nhiêu địa huyệt thông đạo về sau, hệ giả ngửi thấy một cỗ khó ngửi hương vị. Lúc này, hệ giả thấy được ánh lửa, hẹp tiểu nhân thông đạo rộng mở trong sáng, chỉ gặp cái này không gian dưới đất thế mà bị cải tạo thành một cái nhà tù, mà tại phòng giam bên trong đều là những cái kia bị sau khi mất tích bị nhốt lại cấp tờ hờ hợp tờ ma đạo sĩ hệ giả không có lô mãng trực tiếp nện mở nhà tù cứu người, mà là dự định dò xét một phiên, thế là thu liễm khí tức, ẩn nút thân hình. Đúng lúc này hai tên hắc ám công hội ma đạo sĩ tới, mở ra bên trong một cái nhà tù, đem bên trong một cái cấp tờ hờ hợp tờ ma đạo sĩ từ địa lao cách sách ra. Hệ giả ngừng thở, đi theo. Một mực theo dõi lấy hai người kia đi tới một chỗ khác mật thất phụ cận. Lúc này, hệ giả thấy được một cái có xạ gìn gẳng, đồng thời phục sức cùng đại giản gỗ đại địa không sai biệt lắm người đại giản gỗ người.